Chương 2013, không biết sống chết. Trần Phong nghe nói như thế, lập tức sững sờ, sau đó sắc mặt trong nháy mắt liền trầm xuống, hắn nhìn chằm chằm Hàn Ngọc Nhi, mỗi chữ mỗi câu nói ra, sư tỷ, về sau lại QNZ không muốn nói lời như vậy, ta chỉ nói cho ngươi một câu, ta Trần Phong, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ngươi, muốn sinh cùng một chỗ sinh, muốn chết cùng chết, từ khi ta đưa ngươi từ liệt ra cứu trở về một khắc này, ta liền thề, tuyệt đối sẽ không lại để cho ngươi rời đi bên cạnh ta. Hàn Ngọc Nhi nghe toàn thân cự chiến, trong mắt đã trong nháy mắt che kín nước mắt thủy, nàng bỗng nhiên ư một tiếng, trực tiếp ôm chặt Trần Phong. Hai người không nói một lời, nhưng im ắng lại thắng qua có tiếng. Mà lúc này đây, nơi xa bỗng nhiên lại có lôi bạo chi tiếng vang lên. Trần Phong sắc mặt tâm trầm, lao già kia thật đúng là theo đuổi không bỏ a, dòng dã đuổi ba ngày, hắn lại còn không hề từ bỏ. Hàn Ngọc Nhi hỏi, hắn là cấp bậc gì cao thủ, nhưng có năng lực đánh với hắn một trận? Trần Phong giao động đầu, ta còn không phải là đối thủ của hắn, kém hắn một cái lượng cấp. Ngươi quên hôm qua ngày chúng ta thử sao nguyên lai, hôm qua ngày Trần Phong thử dừng lại cùng thất trưởng lão một trận chiến, kết quả không nghĩ tới, thất trưởng lão bắt tinh vũ vương trùng kỳ thực. Lực, là Trần Phong bây giờ căn bản vô pháp ngăn cản. Tiếp xúc về sau, Trần Phong chính là trực tiếp bị đánh hộp máu, không thể không tiếp tục chạy trốn. Mà lại, Trần Phong thấp giọng nói ra, ta trên người bây giờ không có huyền hoàng thạch, lực lượng trong cơ thể lại sắp hao hết, căn bản là không có cách đánh ra đại uy lực chiêu thức. Vậy phải làm sao bây giờ nha? Hàn Ngọc Nhi mặt mũi tràn đầy lo lắng. Trần Phong lắc lắc đầu, nói ra, tạm thời không cách nào có thế nghĩ, nhưng là ngươi QNZ đừng có gấp, tại chạy trốn quá trình bên trong luôn có thể nhìn thấy sinh cơ, yên tâm chính là. Nói, lôi kéo Hàn Ngọc Nhi mà tiếp tục hướng phía trước. Mà hai người vừa mới chuẩn bị tăng tốc, đột nhiên, phía trước trên đường, hơn 10 người vọt ra. Những người này đều là thân mặc áo bào trắng, trên mặt được khăn đen, cái này cách khăn mặc, chính là bạch bào đạo tặc. Trông thấy Trần Phong hai người, trên mặt bọn họ đều là lộ ra một vòng vẻ kích động, ha ha ha ha, không nghĩ tới hôm nay vừa mới đi ra liền khai trường, vận khí thực là không tồi nha. Hai người này, xem xét đúng vậy nghèo hèn, cũng không phải cái gì dê béo. Tuy nhiên nha, cái kia dẫn đầu thoạt nhìn như là đội trưởng bộ dáng bạch bào đạo tặc, ánh mắt tại Hàn Ngọc Nhi trên thân đi lòng vòng, lộ ra một vòng dâm tà quan mang. Cô nàng này dáng người trưởng bề ngoài nhưng thực là không tồi, có thể xương tuyệt mỹ. Chủng loại chúng ta qua một lần tay, sau đó mang về hiến cho đại đương ra một cao hứng, chúng ta liền đều có chỗ tốt không sai. Hạ hạ, vận khí là thật tốt, ta vừa lên đến liền có thể gặp cái này chủng loại nhân vật. Bọn hắn nhao nhao hưng phấn nói đạo, mà bọn hắn đã hoàn toàn không thấy Trần Phong, trực tiếp đối Hàn Ngọc Nhi chỉ trỏ, lộ ra cực kỳ phách lối, căn bản không có đem Trần Phong để vào mắt. Trần Phong ánh mắt trong nháy mắt thay đổi. Đồng nhiên, hắn tốt giống tựa như nghĩ tới điều gì, miệng góc hơi pha cờ hoa ra một vòng ý cười, nhìn về phía Hàn Ngọc Nhi, nhẹ nói nói, sư tỷ, huyền hoàng thạch có chỗ rửa rồi. Cái gì? Hàn Ngọc Nhi lập tức có chút ngây ngẩn cả người. Mà đối diện cái kia bạch bào đạo tặc, trông thấy Trần Phong hai người xì xào bàn tán, đều là có một loại bị khinh thị cảm giác, mặt mũi tràn đầy âm lãnh nói ra, hoa con, ngươi rất phách lối mà ngươi đến bây giờ, lại còn đang giả vờ, vẫn còn giả bộ ra giống như cũng không sợ sợ bộ dáng của chúng ta. Đưa cờ dô y, không cần phải giả bộ đâu. Cái kia bạch bào đạo tặc đội dài một mặt khinh thường nói ra, ta biết đạo ngươi bây giờ đã là sợ tới cực điểm, ha ha ha. Đây không phải chuyện mất mặt gì. Dù sao, sợ chúng ta bạch bào đạo tặc đó là không thể bình thường hơn được, không cần cảm thấy mất mặt, biểu hiện ra ngoài là được, không ai sẽ chế giễu ngươi. Trần Phong nhìn về phía hắn, miệng góc hơi nhếch câu, ồ ta sợ các ngươi. Hắn bỗng nhiên cười lạnh, các ngươi tính là thứ gì cũng xứng ta sợ những này bạch bào đạo tặc. Trong nháy mắt sắc mặt đều là trở nên âm trầm xuống. Cái kia đội trưởng vung tay lên, lạnh lùng uống nói, giết giết cho ta, đem thằng nhãi con này chém giết, sau đó đem cái này cô nàng mang về. Vâng, đám người nhao nhao xác nhận, sau đó hướng về Trần Phong hai người giết tới đây. Trần Phong cười lạnh một tiếng, thứ không biết chết sống nói, đấm ra một quyền. Cái kia hơn 10 người bạch bào đạo tặc trực tiếp bị đánh thành vô số mảnh vụn, cái xác không hồn. Thấy cảnh này, cái kia bạch bào đạo tặc đội trưởng đều sợ choáng váng, hắn không dám tin ngơ ngác nhìn Trần Phong, trên mặt lộ ra một vòng vẻ hoảng sợ. Ngươi vợ y ma, ngươi đã vậy còn quá cường đại. Giờ khắc này, hắn ý thức được mình đã trung thiết bản lên, cái này nhìn rất bình thường thiếu niên, trên thực tế là mình căn bản không đắc tội nổi cường đại tồn tại. Trần Phong hướng về hắn chậm rãi ép tới, ánh mắt băng lãnh, theo dõi hắn không nói một lời. Cái này bạch bào đạo tặc đội trưởng, doa đến toàn thân run rẩy, bịch một tiếng, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, hướng Trần Phong liên tục đập đầu, run giọng nói ra, vị thiếu hiệp kia, vị đại gia này, van cầu ngươi, tha ta một mạng, không nên giết ta, ngươi để ta làm cái gì ta đều nguyện ý. Trần Phong theo dõi hắn, nhàn nhạt nói ra, làm cái gì đều nguyện ý thật sao tốt, ta hiện tại thật là có một chuyện muốn để ngươi làm. Nói, hắn chính là tại cái kia bạch bào đạo tặc đội trưởng nhĩ một bên, hạ giọng nói một phen. Cái gì cái này bạch bào đạo tặc đội tăng thể diện bên trên lộ ra một vòng vẻ làm khó. Trần Phong nhìn lấy hắn, mỉm cười nói, khó xử đúng không, không muốn làm đúng không, tốt, không quan hệ à, vậy bây giờ ta liền đem ngươi giết ta, ta làm. Cái kia bạch bào đạo tặc đội trưởng kích linh linh sợ run cả người. Nói đùa cái gì, chuyện này coi như bại lộ, hắn cu nở dê bất quá chỉ là chết một lần mà thôi, còn chưa hẳn sẽ bị phát hiện. Còn nếu là không đáp ứng, hắn hiện tại liền phải chết, cả hai cân nhắc, phải nên làm như thế nào, cũng liền rất rõ ràng. Trần Phong mỉm cười vỗ vô bờ vai của hắn, ngược lại là cái thức thời vụ. Trần Phong sở dĩ dạng này, là muốn giết đến tận bạch bào đạo tặc xào huyệt. Mà hết thể này mục đích cuối cùng nhất, không phải là bởi vì khác, mà là bởi vì hắn hiện tại gấp thiếu huyền hoàng thạch. Trần Phong hiện tại cùng trước đó không đồng dạng, huyền hoàng chi lực bổ sung thực sự quá khó khăn, hắn cờ ơn đem huyền hoàng chi lực chuyển hóa làm hàng long la hán chi lực mới có thể cho mình sử dụng. Nếu là dựa vào tu luyện, hắn lực lượng hao hết về sau, chỉ sợ muốn tu luyện cái răm 3 tháng, mới có thể đem những này một lần nữa bù đắp, mới có thể lần nữa đánh ra hàng long phiên thiên ấn. Trần Phong nơi nào có nhiều thời giờ như vậy, hắn cần đại lượng huyền hoàng thạch đến tiến hành bổ sung. Sau đó, hắn cùng Hàn Ngọc Nhi hai người đều đổi lại bạch bào đạo tặc y y phục, Trần Phong lại đem nơi đây chiến đấu qua dấu vết thanh quét sạch sẽ. Tiếp theo, Trần Phong đống nhiên lăng không vọt lên. Trên bầu trời, một tiếng mang theo thê lương chim hót thanh âm đống nhiên vang lên, tiếp lấy liền biến mất, sau đó, Trần Phong rơi xuống đất. Trong tay hắn, thì là xuất hiện một đầu ước chừng lớn chừng bàn tay ác điểu.